Trở lại 1998, chương 121 quyết định 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mùng 9 tháng 10, ngày này từ sáng sớm liền bắt đầu hạ lất phất mưa phùn, đến buổi chiều, mưa không chỉ có không ngừng, còn hạ được càng phát tài to rồi bởi vì trời mưa từ đồng đạo bọn họ hôm nay không đi mua nguyên liệu nấu ăn. Chủ yếu vẫn là tối hôm qua bầy sạp thời điểm tiệm bán báo Vương A-di nói cho hắn biết. Tin tức khí tượng nói tiếp theo một tuần lễ đều có mưa. Đây đối với bầy sạp mà sống từ đồng đạo mà nói tự nhiên không là tin tức tốt gì. Nghĩ đến tiếp theo một tuần lễ đều muốn mưa, một tuần lễ sau còn không biết hội sẽ không tiếp tục hạ từ đồng đạo tâm lý liền có chút phiền muộn. Không chỉ là hắn, biết được tối nay không bầy sạp từ đồng lâm cùng Cát Lương Hoa cũng đều cảm thấy thật khó chịu, vì giết thời gian, cũng vì cao hứng điểm, bầu trời này chưa Cát Lương Hoa đi mua đến một bộ bài xì phé kéo lên từ đồng đạo cùng từ đồng lâm chơi với nhau. Thành thật mà nói, từ đồng đạo không yêu bài bạc. Bà hắn cũng là bởi vì bài bạc thiếu đặt mông trái, khiến nhà hắn thời gian rơi vào thâm uyên, hắn làm sao có thể đánh cuộc với nhau tiền có hảo cảm. Nhưng Cát Lương Hoa nói không cá cược tiền, người thua, hướng trên mặt thiếp tờ giấy. Hơn nữa hôm nay một mực trời mưa, bọn họ ba quả thật không có chuyện làm, hắn lúc này mới bất đắc dĩ cùng bọn họ vui đùa một chút, dù vậy, đánh bài trong lúc hắn cũng luôn thất thần, lòng không bình tĩnh. Trong lòng của hắn tổng có một cái thanh âm đang nói một tuần lễ sau mưa, đây là lão thiên đang thúc giục ta nhanh lên một chút quyết định. Từ không nắm giữ binh, nghĩa không nắm giữ tài, ta cùng kia Hí Đông Dương vốn là không có thư giao, hợp tác với hắn, vốn chính là vì lợi dụng, bây giờ cần gì phải đối với hắn tâm từ thủ nhuyễn. Nên làm quyết định, bởi vì lòng không bình tĩnh, ba người đánh bài, từ đồng đạo liền luôn thâu, trên mặt tờ giấy càng thiếp càng nhiều, thiếp tờ giấy nước miếng đều có điểm không đủ dùng rồi. Từ đồng lâm cùng Cát Lương Hoa vui vẻ không được, mỗi một hồi nữa, cứ nhìn từ đồng đạo trên mặt tờ giấy, trêu chọc một phen. Bọn họ hoàn toàn không biết từ đồng đạo trong lòng tiểu tử này đang ở chuyển dạng gì ý nghĩ. Rốt cuộc buổi trưa ăn cơm chung thời điểm, từ đồng đạo đã quyết định cặp mắt híp một cái, dừng hạ đôi đũa trong tay, đối với từ đồng lâm cùng Cát Lương Hoa nói. Lâm tử, biểu ca ta có một cái ý nghĩ, các ngươi nhìn, nếu hôm nay không ra quán, trận mưa này cũng không biết muốn hạ tới khi nào, ta nghĩ rằng xế chiều đi mua ít thức ăn trở lại, làm một bàn thức ăn ngon hào cơm, biểu ca, ngươi liền khổ cực một chút, giúp ta đi thông báo một tiếng lương tài biểu ca, còn có đại biểu ca, đại biểu tỷ, ba biểu tỷ bọn họ thì nói ta tối nay xin bọn họ ăn cơm, cũng thuận tiện có chút việc cầu bọn họ hỗ trợ, được rồi. Cát Lương Tài cùng Cát Lương Hoa, đều là hắn cậu con trai, đều là hắn biểu ca. Nhưng bọn hắn đều không phải của hắn đại biểu ca. Hắn đại biểu ca là hắn con trai của đại di, Ngô Trường Hưng. Ngô Trường Hưng năm nay đại khái 32 tuổi, làm thợ xây, kết hôn lại ly dị rồi, hiện nay có một cái 4,5 tuổi lớn con trai. Bởi vì tuổi tác so với hắn từ đồng đạo lớn hơn nhiều cho nên từ đồng đạo từ nhỏ cùng Ngô Trường Hưng không chơi được đồng thời. Nhưng bởi vì liên hệ máu mủ từ đồng đạo từ nhỏ, Ngô Trường Hưng đối với hắn cũng không tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ Ngô Trường Hưng, từ đồng đạo vừa mới nhắc tới đại biểu tỷ cũng là hắn đại di con gái. Ngô Tĩnh, làm thợ may, bây giờ cũng chừng 30 tuổi rồi, liền lấy chồng ở huyện này trong thành, ở từ đồng đạo trong ấn tượng, Ngô Tĩnh tính cách rất ôn hòa, cưới sau, một mực thực tế sống qua ngày. Mà ba biểu tỷ, liền là trước kia cùng Cát Lương Tài cùng đi hắn trong gian hàng, chiếu cố hắn buôn bán Đàm Nhã rồi. Đàm Nhã là hắn nhà dì hai nhị nữ nhi, hiện nay giống như Cát Lương Tài, đều tại Hồng Tinh Đại Tửu Điếm đi làm. Từ đồng đạo vừa mới nhắc tới những người này, là hắn có thể nghĩ tới, hiện nay ở huyện thành toàn bộ thân thích. Trừ hắn ra đại bá mẫu con gái, hắn đường tỷ. Bạch Lan Lan trước bởi vì hắn ba mang nàng mẫu thân bỏ trốn chuyện, đi nhà hắn náo qua, từ đồng đạo đương nhiên sẽ không tự làm mất mặt, lúc này xin nàng tới dùng cơm. Ngươi muốn xin bọn họ nhiều người như vậy tới dùng cơm. Có chuyện cầu bọn họ, chuyện gì à, nếu không ngươi trước nói cho ta một chút nhìn. Nói không chừng biểu ca ngươi ta liền có thể giúp ngươi giải quyết đây. Cát Lương Hoa rất kinh ngạc cũng thật tò mò. Từ đồng lâm giống nhau kinh ngạc và hiếu kỳ, nhưng hắn tạm thời không tìm được chen vào nói cơ hội. Từ đồng đạo không thích giải thích tính tình lại hiền hiện ra. Mỉm cười lắc đầu, biểu ca, chuyện này một mình ngươi không giúp được ta, cứ quyết định như vậy một hồi ta đi mua ngay món ăn, mua rượu, ngươi thì sao? Liền khổ cực một chút tận lực giúp ta nắm mấy vị biểu ca, biểu tỷ đều mời tới cho ta cụ thể chuyện gì, ngược lại ngươi buổi tối cũng ở tại chỗ, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Cát Lương Hoa liếc mắt, thần thần bí bí, đúng rồi, có muốn hay không ta nắm Phùng Thanh Hoa cũng gọi qua ngươi cần giúp chuyện khả năng nàng cũng có thể giúp đây. nàng, Từ Đồng Đạo thật ra thì không muốn mời nàng, bởi vì hắn sau khi sống lại, lần đầu tiên nhìn thấy Phùng Thanh Hoa chỉ thấy nàng vì mấy mười đồng tiền tiền mướn phòng, đang cùng Trương đầu chọc nói tốt. Cho nên, hắn không cảm thấy Phùng Thanh Hoa có năng lực tại hắn mở tiệm chuyện lên, giúp được hắn. Nhưng Cát Lương Hoa nếu nhắc tới nàng, nghĩ đến đem tới, nàng có thể trở thành hắn Từ Đồng Đạo biểu tẩu, liền gật đầu cười nói. Đúng, mới vừa rồi thiếu chút nữa đã quên rồi, vậy thì Khổ Cực ngươi đem nàng cũng mời đi theo đi. Khổ Cực ngươi biểu ca, đi, chờ ta cơm ăn xong, ta phải ngươi thông báo bọn họ. Cát Lương Hoa lần này đáp ứng được rất sung sướng. Sau khi ăn xong, Từ Đồng Đạo, Từ Đồng Lâm, Cát Lương Hoa liền phân chia hai tốp, Cát Lương Hoa một người mặc áo mưa vào cưỡi xe đạp đi thông báo Từ Đồng Đạo nhắc tới những người đó. Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm là cùng đi chợ rau mua thức ăn. Trên đường, Từ Đồng Lâm không nhịn được hỏi Từ Đồng Đạo rốt cuộc muốn làm gì. Đột nhiên xin những thứ kia biểu ca, biểu tỷ ăn cơm, uống rượu mục đích là cái gì? Từ Đồng Đạo không có hứng thú giải thích một chuyện, hắn không muốn nói hai lần. Ngược lại tối nay Từ Đồng Lâm cũng ở đây, cho nên hắn thuận miệng nắm Từ Đồng Lâm qua loa lấy lệ đi qua. Tâm lý suy nghĩ tối nay làm mấy đạo món ăn gì? Nguyên thời không, hắn làm đầu bếp kia vài năm, hay lại là luyện được mấy đạo thức ăn tay cầm? Mà đêm nay, hắn muốn từ mấy vị biểu ca, biểu tỷ trong tay mượn được tiền, hắn cảm thấy hắn tối nay làm mấy món ăn rất mấu chốt. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, bởi vì hắn vay tiền mục đích là mở tiệm ăn uống. Nếu lấy lý do này vay tiền, vậy hắn liền có cần phải hướng hắn mấy vị kia biểu ca, biểu tỷ chứng minh hắn làm đồ ăn bản lĩnh. Nếu không, bọn họ dựa vào cái gì tin tưởng hắn vay tiền mở tiệm sau khi có năng lực kiếm được tiền trả lại bọn họ. Đầu năm nay, ai thời gian đều không giàu có ai tiền cũng đều không phải là gió lớn thổi tới, hắn chỉ có nắm để cho bọn họ lấm lét bản lĩnh, mới phải để cho bọn họ cam tâm tình nguyện cho hắn mượn tiền. Muốn có được tín nhiệm của người khác thì phải xuất ra có thể để cho người khác tin tưởng bản lãnh. Lấy trước mắt hắn hơn 10.000 tiền gửi ngân hàng, nếu như chỉ là muốn cho mướn một cái cửa mặt mở một cái tiểu điếm lời nói, vậy hắn Từ Đồng Đạo không cần vay tiền. Nhưng, hắn muốn trình độ lớn nhất địa đè ép tiệm mới khai trương sau, thì Đông Dương chiếm đoạt cổ phần, cho nên lần này lại không thể chỉ mở một cái chỉ có một bề mặt tiệm nhỏ. Đây mới là hắn chuẩn bị cùng biểu ca, biểu tỷ môn vay tiền mục đích thực sự. Chỉ cần đầu tư quá lớn, chỉ cần Hí Đông Dương có thể đầu tư tiền đủ ít, vậy hắn Từ Đồng Đạo liền hoàn toàn có lý do đá văng ra Hí Đông Dương, từ nay là một mình. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.